Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đều sẽ phải ngủ ngoài đường hết. Cháu xem, hai bác đều đã lớn tuổi như vậy, thân thể coi như đã vùi một nửa trong đất. Già như vậy, còn phải chịu lấy cái tội này, bác cũng không sống nổi nữa. Bác cầu xin cháu, cháu tha cho Trương gia nhà bác một con đường sống đi. Hôm nay, bà cố ý đuổi hết người trong nhà ra ngoài, chính là nghĩ bà có thể dây dưa với Vương Tĩnh Kỳ. Cô ta chỉ là một đứa con gái còn trẻ, sao có thể chống lại bà vừa khóc vừa nháo. Cuối cùng cũng phải mềm lòng, nhà cũng chẳng phải rảnh nữa, tiền ly hôn cũng sẽ không mất một phân. Vương Tĩnh Kỳ thấy điệu bộ này, Trương gia có mục đích gì trong lòng, cô đều sáng rõ như gương soi. Nhưng mà cũng đúng như Triệu Giang Anh đoán, cô thật sự chịu không nổi một người lớn tuổi khóc sướt mướt trước mặt mình. Kỳ thật, từ sau khi trọng sinh, cô đã không ngừng tự kiểm điểm lại bản thân. Đều nói, một cây làm chẳng nên non, đời trước của mình trải qua bi ai như vậy, nếu đem một lỗi lầm đổ hết cho Trương gia cũng không hoàn toàn đúng. Chính mình cũng có lúc sai lầm, nếu không phải đời trước mình yếu đuối, khi bị bắt nạt phải biết phản kháng, cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Nói trắng ra, chính là bản thân mình đã cho họ cơ hội, cho nên chính mình cũng phải chịu trách nhiệm. Kiếp này, từ khi tỉnh lại, cô cố gắng thay đổi chính mình, làm cho mình kiên cường hơn, dũng cảm hơn. Giống như một mình đến Trương gia nói chuyện ly hôn, nếu là trước đây, cô khẳng định không dám làm. Nhưng là cô cũng phát hiện, mình đã đánh giá bản thân quá cao, cho dù cô trọng sinh, cô vẫn là Vương Tĩnh Kỳ. Đời này ly hôn với Trương Dương là chuyện nhất định phải làm, tựa như đời trước, chính mình muốn có một gia đình, đều đã trở thành chấp niệm. Nhưng ở phương diện khác, cô cảm thấy mình tiến bộ không nhiều, chủ yếu là tính cách cô đã như vậy. Dù cho thù hận lớn cỡ nào, chỉ cần ngủ một giấc, đều cảm thấy dường như thù hận đã giảm bớt một phần. Bác à, căn nhà này mọi người cũng ở một thời gian dài như vậy rồi, nếu mọi người không muốn chuyển đi thì cứ ở lại. Vương Tĩnh Kỳ kiên trì một lúc, cuối cùng vẫn mềm lòng. Cô cũng có chút chán ghét bản thân, vứt bỏ hiện tại mà dễ dàng mềm lòng như vậy. Nhưng bản chất cô đã như thế, kêu cô trong vòng một tháng biến thành người lãnh huyết vô tình, cô không làm được. Triệu Giang Anh nghe xong liền vui vẻ, bà biết mình ra chiêu này rất chính xác, nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, nói: cảm ơn cháu, Tĩnh Kỳ, cháu là đứa con gái tốt. Cháu ly hôn với Trương Dương là Trương Dương không có phúc, là Trương gia chúng ta không có phúc. Bà ta nói ra hai câu thật lòng. Bác à, bác đừng nói như vậy. Căn nhà này thì có thể để lại cho Trương gia, nhưng khoản tiền kia Trương Dương nhất định phải đưa cho cháu. Triệu Giang Anh nghe xong có chút thở không nổi, thiếu một chút nữa đã tắc thở. Nói như vậy mà vẫn còn muốn lấy tiền sao? Bà tưởng căn nhà này đã hoàn toàn giao lại cho Trương gia bọn họ rồi chứ? Con bé chết tiệt này, nhìn thì có vẻ thành thật, xem ra cũng không hiền lành gì. Triệu Giang Anh muốn nổi nóng, nhưng bà kiềm chế lại, thu lại khuôn mặt vui mừng, không cần thời gian chuẩn bị, nước mắt tiếp tục rơi xuống như mưa. Tĩnh Kỳ, bác biết Trương gia thật sự có lỗi với cháu, bác thực sự xin lỗi cháu. Nhưng cháu cũng thương lấy hai thân già này, tình hình nhà bác cháu cũng biết rồi đấy, nuôi Trương Dương ăn học đã rất tốn kém rồi. Bây giờ Tiểu Phượng và Tiểu Mẫn đã lớn, nháy mắt sắp tới tuổi lấy chồng rồi, hai bác hiện đang lo lắng, trong nhà thì không có tiền, không thể lo đồ cưới cho chúng nó, làm chậm trễ chuyện tụi nó. Bây giờ cháu còn muốn lấy tiền, bác lấy đâu ra đưa cho cháu? Dù bác có đi bán máu cũng không gom được nhiều như vậy. Bà nghĩ nếu không đả thông tư tưởng được, chính mình thực sự sẽ phải bỏ ra mấy vạn đồng. Lòng của bà liền đau như cắt, nước mắt đầm đìa, đây cũng không phải là giả vờ. Bác tưởng như vậy, có chuyện gì từ từ nói, việc này cháu sẽ bàn bạc lại với Trương Dương. Vương Tĩnh Kỳ thấy Triệu Dương Anh như muốn quỳ xuống, liền chạy nhanh lại. Tĩnh Kỳ à, là Trương Dương không đúng, nó làm chuyện có lỗi với cháu. Lần trước sau khi cháu đi, hai bác cũng đã đánh mắng nó rồi. Mấy ngày nay bác ngủ cũng không ngủ ngon, tối nào cũng nghĩ đến chuyện của cháu với Trương Dương. Bây giờ cháu có thể cho bác một đáp án chính xác hay không, để cho bác yên tâm? Nếu không cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cháu và Trương Dương còn chưa ly hôn đã phải đốt giấy tang cho bác rồi. Triệu Giang Anh nhìn ra Vương Tĩnh Kỳ đã mềm lòng, nắm lấy tay cô, không cho cô cơ hội né tránh. Vương Tĩnh Kỳ vừa nghe xong lời này, trong lòng Vương Tĩnh Kỳ có chút khó chịu. Đây chẳng phải đang ép cô đáp ứng yêu cầu của bà ta ư? Đột nhiên cô dùng sức đẩy tay Triệu Giang Anh ra, đứng lên cầm lấy túi trên sofa nói: bác gái,